Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1924, chương 1902, Thạch Tượng Quỷ 2. Bọn họ nghe không hiểu tiếng Trung, Diêu Mộng Khiết tuy nhiên nói như vậy, vẫn là đối với hai người đánh cái búng tay. Hai người không hề nói gì, trực tiếp đi về đến phòng bên trong qua, Nhuế Lãnh Ngọc rồi mới lên tiếng. Ta nghe nói sớm nhất thạch tượng quỷ là châu Âu một vị hoàng tộc đại thần tại trong cổ mộ phát hiện người thủ mộ. Lúc ấy nỗ lực thực rất nhiều giá mới xách về qua. Bị xem như tà linh đến thi triển hỏa hình. Sau đó đầu không thay đổi. Về sau bị đặt ở đại giáo đường phía trên. Dùng để trấn áp tà uế. Về sau rất nhiều quý tộc đều khắp nơi tìm kiếm thạch tượng quỷ. Đặt ở nhà mình giáo đường hoặc là trong mộ viên sung làm thủ hộ nhân. Ta cũng chỉ là nghe người khác nói. Cụ thể ta cũng không biết. Diêu Mộng Khiết nói. Ngươi nói đúng một nửa. Thạch tượng quỷ trời sinh tà linh không sai. Bọn họ lai lịch luôn luôn thành mê. Chỉ ở thời trung cổ giáo đường hoặc là mộ viên di chỉ bên trong mới có thể sinh ra. Chính bọn hắn cũng không biết từ nơi nào tới. Giáo đình luôn luôn cho rằng bọn họ là đến từ thiên quốc thủ vệ. Đem thạch tượng quỷ bày tại giáo đường ngoài cửa. Có thể tránh cho tà linh quấy nhiễu giáo đường. Thời gian dài nghe thánh âm thạch tượng quỷ. Có thể thông linh, lại dùng pháp nước mở mắt. Liền có thể trở thành hộ vệ. Bọn họ ban ngày hội hóa thành thạch tượng. Chỉ có ban đêm có thể hóa thân hình người. Hai cái này thạch tượng quỷ là ta tổ tiên vì bọn họ mở mắt. Đồng thời định ra khế ước. Bọn họ hội một mực bảo hộ gia tộc bọn ta thành viên đời sau. Nhưng là mỗi một thời đại chỉ có một người chủ nhân. Diệp Thiểu Dương nghe nàng như thế một giải. Thích, cũng là có chút điểm minh bạch. Loại này thạch tượng quỷ hẳn là một loại tà linh. Nguồn gốc không biết. Nhưng là tu vi hẳn là đến từ tín ngưỡng chi lực. Cũng chính là mỗi ngày nghe giáo đường nghe giảng đạo hát bài hát ca tụng loại hình. Lập tức thăm dò nói ra. Hai cái này thạch tượng quỷ. Tu vi rất lợi hại. Bọn họ hẳn là nước Pháp cường đại nhất thạch tượng quỷ. Hai cái cùng một chỗ. Có thể địch lại cha ngươi thân vương. Diệp Thiểu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hướng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc cũng hướng hắn nhìn một chút, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Diệp Thiểu Dương hỏi, ngươi nói là chúng nó một mực đang bảo hộ ngươi, ngươi không phải nói bọn họ ban ngày liền biến thành thạch tượng à? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Bọn họ trước đó là có địa phương ở lại, Diêu Mộng Khiết áy náy đối với hắn nhún nhún vai. Trước đó một lần kia, ta không để cho bọn họ xuất thủ, là bởi vì, thật có lỗi, Thiếu Dương ca, ta lúc ấy đối thực lực ngươi, không phải như vậy hiểu biết, bởi vậy muốn kiểm nghiệm một chút, chuyện này, là ta sai, Diệp Thiểu Dương cũng nhún nhún vai, muốn nói khó chịu, tâm lý khẳng định là có một chút, bất quá cứ như vậy, hắn cảm giác mình theo Diêu Mộng Khiết cùng một chỗ cảm giác. Cũng chính là cố chủ cùng nhân viên. Cũng không có gì quan hệ. Dù sao người ta là trả tiền. Mà lại có 80 vạn. Vậy hôm nay đâu? Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Diêu Mộng Khiết yên lặng nói ra. Hôm nay, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Tiểu nhị nói muốn mang ta đi ăn đồ nướng. Ta nghĩ đến có hai người bọn họ bảo hộ. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ba người chúng ta liền đi. Không có nói cho ngươi biết, là sợ ngươi lo lắng, cũng là không muốn đánh nhiễu hai người các ngươi thế giới. Nói đến đây, Diêu Mộng Khiết phân biệt xem hắn theo Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiểu Dương ngược lại có chút ngượng ngùng, sờ mũi một cái, nghe Diêu Mộng Khiết nói đi xuống nói. Chúng ta ăn xong đồ, vật, lái xe muốn lúc trở về, gặp được cha ngươi thân vương truy kích. Bọn họ lúc ấy cũng lái xe. Chúng ta sợ bọn họ mai phục bảy dập. Cho nên một đường đào tàu. Lúc ấy cũng là hoảng hốt chạy bừa. một đường liền mở đi nơi nào. Diệp Thiểu Dương nghe nàng lời nói, ngẫm lại nói ra, Eva các nàng là làm sao vượt qua. Eva lúc ấy mang theo mấy cái cô nương, trong bóng tối bảo hộ ta, thấy chúng ta xảy ra chuyện, lập tức cũng liền lái xe đuổi theo. Ba người chúng ta lúc ấy điện thoại di động đều không có tín hiệu, bị hấp huyết quỷ lực lượng quấy nhiễu. Eva cùng chúng ta không tại một cái trong xe, nàng có thể tác pháp che đậy quấy nhiễu, nhưng là nàng không có người phương thức liên lạc, cho nên chỉ có thể gọi cho Kim tiên sinh. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiểu Dương vẫn còn đang suy tư. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, về sau đâu? Các người bị buộc tới đó, sau đó liền khai chiến sao? Chúng ta bị ngăn chặn đường đi, đành phải khai chiến. Nhờ có hai cái thánh đồ chúng ta đối thạch tượng quỷ xưng hô giúp chúng ta đứng vững cha ngươi thân vương. Lúc ấy tình huống rất loạn, chúng ta đành phải dựa vào nhà gỗ tiến hành phòng ngự, chờ ngươi qua tới cứu chúng ta. Nói đến đây, nàng nhìn mở đầu tiểu nhị cùng Diệp Tiểu Manh liếc một chút, nói, cũng thật sự là nhiều uổng cho các ngươi hai bố trí trận pháp giúp ta kiên trì lâu như vậy, bằng không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Mở đầu tiểu nhị vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ không cần phải khách khí. Nàng căn bản là không có ý thức được cái gì hỗ trợ loại hình. Nàng hiện tại còn đắm chìm trong trước đó trong chiến đấu. Dù sao tại trong quá trình ấy, nàng lúc ấy là chủ lực. Cũng là lần đầu tiên tại không có Diệp Thiểu Dương tình huống dưới trực diện tà vật. Loại kia cảm giác hưng phấn, cảm giác bây giờ còn chưa qua qua. Nàng còn muốn trái lại cảm tạ Diêu Mộng Khiết cho nàng cơ hội này. Diệp Thiểu Dương hỏi Diêu Mộng Khiết, nhưng người về sau thụ thương hôn mê, nhưng người thật giống như không có việc lớn gì. Diêu Mộng Khiết bắt lấy trên cổ một đạo kim loại, liên, từ y phục trong cổ áo lôi ra một đầu sáng lóng lánh thánh giá mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền trung gian khảm một khối đá quý màu xanh lục. Sông Diệp Thiểu Dương nói ra, đây là ta tổ tiên truyền thừa hộ thân phù, có thể ngăn cản đồng dạng công kích. Liền xem như cha ngươi thân vương một lần công kích, đoán chừng cũng có thể đỡ nổi. Lúc ấy cũng là nó thay ta cản một chút người sói công kích. Không phải vậy lời nói ta đã chết. Diệp Thiểu Dương trong lòng bừng tỉnh, gật đầu nói, lúc ấy chúng ta đi thời điểm, này hai cái thạch tượng quỷ còn ở phía xa theo cha ngươi thân vương chiến đấu. Vâng, bọn họ cũng là vừa gấp trở về. Bọn họ đánh không thắng cha ngươi thân vương, nhưng cha ngươi thân vương cũng giết không bọn họ. Toàn thân trở ra vẫn là có thể làm đến. Diệp Thiểu Dương nói, này ngươi lúc đó hẳn là để cho ta đi qua hỗ trợ, không chừng có thể diệt cha ngươi thân vương. Diêu Mộng Khiết cười cười, vô dụng, cha ngươi thân vương sẽ không cùng ngươi qua liều mạng. Hắn nhất tâm muốn đi lời nói, các ngươi cũng là lưu không được hắn, cho nên ta để hai cái thánh đồ ngăn lại hắn. Chúng ta trước tiên có thể được rút về tới. Sự tình nói đến đây, Diệp Thiểu Dương cũng là không sai biệt lắm hoàn toàn minh bạch. Lập tức hỏi lại ra cái cuối cùng nghi vấn, ca ca ngươi Ly Ông Vương Tử đâu? Hắn vì cái gì không có xuất hiện, chỉ phái cha ngươi thân vương xuất hiện? Diêu Mộng Khiết nói, ta được đến manh mối, hắn về nước Pháp. Diệp Thiểu Dương ngơ ngẩn, chỉ là tạm thời trở về. Hắn mặc dù là hấp huyết quỷ, nhưng bình thường cũng tại nhân loại xã hội bên trong hoạt động. Hắn cũng tới một đoạn thời gian, có chuyện cần nghe ngóng. Theo ta hiểu biết, hắn muốn 3 ngày sau mới có thể trở về. Dạng này, đã Ly Hông không tại, cha ngươi thân vương tại sao phải đối với các ngươi động thủ? Diêu Mộng Khiết ngừng dừng một cái nói ra, ta nghĩ hắn chỉ là đang giám thị ta đi, không nghĩ tới ta thật ra ngoài, mà lại các ngươi lại không ở bên người, cảm thấy tận dụng thời cơ, cho nên liều một phát. Đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.